Chào các bạn, mình là Minh Danh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 32 tập của Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Trong tập 32 thì Đinh Minh Huy đã nổi cơn ghen trong lòng khi mà thấy Phương Đồng khiêu vũ cùng với tổng giám đốc của mình là Thẩm Vân Dục tại bữa tiệc cuối năm. Và liệu trong tập 33 này thì họ có giải quyết được cái mối gỡ này không, hay là sẽ có những tình tiết phức tạp hơn nữa? Thì chúng ta hãy đến với tập 33 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Xin lỗi, lúc nãy qua đường không nhìn thấy, có bị Tương ở đâu không? Tôi đưa mọi người đến bệnh viện khám. Một cậu bé trẻ tuổi bước xuống xe, vẻ mặt đầy hoang mang và áy náy. Đây là lần đầu tiên cậu ta tự lấy xe, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. May mà không gây ra tai nạn, nếu không thì... Cậu ta nghĩ mà sợ hãi. Sở Văn Dung đã Tẩm Hy Đồng dậy, cậu bé kia muốn đưa tay đỡ giúp, nhìn thấy áo khoác đắt tiền của Tẩm Hy Đồng thì tay khựng lại. Chị không sao chứ? Cậu bé cẩn thận hỏi. Cậu ta đương nhiên thấy Tẩm Hy Đồng bị thương ở tay, nhưng không biết cô ta còn bị thương ở chỗ nào khác không. Cậu nói có xe sao không? Cậu lái xe kiểu gì vậy? Không nhìn đường sao? May là thắng lại kịp, nếu không thì mất ba cái mạng rồi. Sở Vân Dung còn chưa hết bàng hoàng, đùng đùng dạy dỗ cậu bé một trận. Cậu bé không cãi lại mà chỉ cúi đầu lẳng lặng nghe. Chuyện này vốn là lỗi của cậu ta, người ta mắng vài câu cũng đúng. Thẩm Thanh Lan nhìn tay của cậu bé, bàn tay rất thô ráp, trên đó còn có vết chai dày. Chiếc xe này cũng chỉ là xe vận tải bình thường, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Tôi đưa mọi người đến bệnh viện, khám cho vị tiểu thư này trước, sau đó làm kiểm tra chi tiết, tôi sẽ chịu hết các loại phí. Đợi Sở Vân Dung nói xong, cậu bé kia mới trả lời. Không cần, chúng tôi tự đến bệnh viện được rồi, cậu cứ đi đi. Trước khi Sở Vân Dung nói gì, Thẩm Thanh Lan đã trả lời. Cô nhìn quần áo cậu bé đã biết là cậu ta không có bao nhiêu tiền. Với lại đây là chuyện ngoài ý muốn. Thái độ nhận sai của cậu bé cũng rất tốt. Chút tiền đó không là gì với bọn họ, nhưng e rằng đó là một số tiền không nhỏ với cậu ta. Sở Văn Dung không đồng ý nhìn Thẩm Thanh Lan, nhưng vẫn không nói gì. Còn cậu bé kia lại cầm một tờ giấy và một cây bút, viết vội một dãy số rồi đưa cho Thẩm Thanh Lan. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu sau khi đến bệnh viện kiểm tra có vấn đề gì thì có thể tìm tôi. Tôi sẽ trả tiền thuốc men. Thẩm Thanh Lan nhận tờ giấy, chẳng biết nó được dùng để gói cái gì mà bên trên còn dính đầy dầu mỡ. Được. Thằng bé xin lỗi lần nữa rồi mới lái xe đi. Sở Vân Dung lên tiếng hỏi. Thanh Lan, sao con lại thả cậu ta đi? Cậu ta lái xe đụng phải chị con mà. Không đụng phải. Vết thương trên người Thẩm Hy Đồng là do cô ta tự ngã. Sở Vân Dung nghẹn họng. Là vì sơ suất của cậu ta nên Đồng Đồng mới ngã. Thẩm Hy Đồng đã hồi hồn từ một màn hoảng sợ vừa rồi, bèn miễn cưỡng cười cười. Mẹ, Thanh Lan nói đúng, vừa rồi là con tự ngã, thái độ của cậu bé kia cũng rất tốt, bỏ qua đi. Người ta cũng đã đi rồi, tất nhiên không thể để một mình Thẩm Thanh Lan làm người tốt. Nhưng tay con đã bị thương thành ra như vậy. Sở Vân Dung rất đau lòng. Không được, chúng ta mau đến bệnh viện đi. Nói rồi bà liền kéo Thẩm Hy Đồng lên xe. Thẩm Thanh Lan cầm chìa khóa xe, đi về phía ra nên không nhìn thấy lúc Thẩm Hy Đồng đi, còn quay lại nhìn cô, trong mắt đầy thận hận thù đến tận xương tủy. Vì vừa xảy ra tai nạn giao thông, nên Thẩm Thanh Lan không còn hứng thú đi dạo, đành lái xe của Sở Vân Dung về nhà. Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng đến bệnh viện, kiểm tra kỹ càng, ngoại trừ bị trầy da tay ra thì không còn bị thương chỗ nào khác. May là không có chuyện gì, vừa rồi mẹ thật sự rất sợ. Sở Vân Dung xoa ngực, vẻ mặt vẫn còn nét kinh hoàng. Thẩm Hy Đồng mỉm cười. Chỉ là lúc nhìn bàn tay bị băng bó thành bàn chân gấu, ánh mắt cô ta hiện vẻ lạnh lùng. Trở về nhà, Thẩm Hy Đồng đi thẳng lên phòng, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Cô ta nằm trên giường, dùng bàn tay còn lại xoa xoa bàn tay bị thương. Mặc dù đã bôi thuốc nhưng lòng bàn tay vẫn đau đớn, cứ như đang nhắc nhở cô ta rằng hôm nay cô ta suýt chết dưới bánh xe. Nhưng rõ ràng là cô ta đã có thể không bị thương, vì lúc đó cô ta gần Sở Vân Dung hơn. Khi gặp nguy hiểm, Sở Vân Dung lại cứu Thẩm Thanh Lan trước, hoàn toàn không nghĩ đến cô ta. Lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa việc có quan hệ huyết thống hay không sao? Mẹ, chẳng phải mẹ yêu con nhất sao? Mẹ cưng chiều con, bỏ qua Thẩm Thanh Lan, thậm chí còn vì con mà đánh con gái ruột của mẹ. Sao hôm nay mẹ không cứu người gần mẹ hơn là con? Ánh mắt cô ta tối sầm lại, hai tay siết chặt, thậm chí còn không phát hiện ra vết thương lại chảy máu vì động tác này. Buổi sáng cuối tuần, Thẩm Thanh Lan chạy bộ về, theo thường lệ tắm rửa một lượt, rồi làm bữa sáng cho chính mình xong mới thong thả đi ra ngoài. Hôm nay cô phải về nhà họ Thẩm. Tối qua, Thẩm Hy Đồng gọi điện thoại nói hôm nay Lãnh Thanh Thu đến nhà chơi. Thẩm Thanh Lai nhớ đến giọng điệu đắc ý của Thẩm Hy Đồng thì lại hơi buồn cười. Cô ta hình như đến tận bây giờ vẫn không biết rõ vị trí của bản thân. Hôm nay cô không lái xe mà ra khỏi tiểu khu rồi đến bến xe bus. Nhưng bến xe bus cách đại viện nơi xa. Thẩm Thanh Lan xuống xe rồi lại từ từ đi bộ về đại viện. Lúc đến nơi rồi thì gần trưa rồi. Cô vốn cho rằng mình đã là người cuối cùng đến. Ai ngờ người khách đáng ra đã xuất hiện ở nhà họ Thẩm vẫn chưa đến. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Thẩm Hy Đồng với ánh mắt vô cảm. Thẩm Hy Đồng trông thấy ánh mắt này của cô thì lại cho rằng đó là miệt thị. Bèn nhìn vào sắc mặt Sở Vân Dung, lúng túng nói. Có lẽ Thanh Thu bị tắt đường, con đi gọi điện thoại cho cô ấy. Sở Vân Dung cười. Ừ, đi. Thấy Thẩm Hy Đồng cầm điện thoại ra ngoài, bà quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Ăn sáng chưa? Còn lâu mới đến giờ cơm, hay là bảo chị Tống làm vài món lót dạ cho con nhé? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Con ăn sáng rồi mới đến. Sở Vân Dung gật đầu, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của con gái, bất chợt không biết nên nói gì. Nếu nhìn kỹ thì dáng vẻ của Thẩm Thanh Lan còn có điểm giống bà, ví dụ như đôi mày lá liễu, còn có sống mũi cao xinh xắn. Sở Vân Dung hơi ngẩn người, hình như đang nhớ lại lúc Thẩm Thanh Lan vừa chào đời, bà đã ôm cơ thể nho nhỏ mềm mại, con bé cười vui vẻ với bà. Thanh Lan lúc bé trừ chồng bà ra thì nó bám bà nhất. Dù bà đi đến đâu thì nó cũng thích đi theo, vì thế ngày đó bà mới dẫn Thanh Lan ra ngoài. Nếu hôm đó bà không đưa con gái ra ngoài chỉ vì không đành lòng thấy cô khóc thút thít, liệu có phải con bé cũng đã không... Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Vân Dung tái nhợt, đưa tay ôm ngực. Ở đó đang âm ỉ đau như có ai cầm dao cứa từng nhát lên đó. Mẹ, mẹ thấy không khỏe sao? Thẩm Thanh Lan chú ý sắc mặt khó coi của bà, bèn hỏi. Không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Nhìn vào đôi mắt vô cảm của Thẩm Thanh Lan, Sở Vân Dung bỗng nhiên không biết phải nói gì, bèn đứng dậy, vội vã lên tầng. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng vội vã bỏ đi của Sở Vân Dung, trong mắt hiện vẻ khó hiểu. Hình như người mẹ này của cô thật sự không thích cô thì phải, ngay cả ở cùng cô một lúc thôi mà cũng không muốn. Sở Vân Dung vội vàng lên tầng, đóng chặt cửa phòng lại, sau đó kéo ngăn bàn trang điểm ra rồi lấy một lọ thuốc bên trong, đổ mấy viên vào lòng bàn tay, cũng không thèm nhìn mà uống luôn. Bà cầm lấy ly nước trên bàn uống một hớp, cố gắng vuốt ngực như vuốt cảm xúc trong ngực xuống. Sau đó ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, chẳng biết đang nhìn về đâu, sắc mặt tái nhợt chưa thể bình thường lại ngay được. Bất chợt Sở Vân Dung đứng dậy nằm úp xuống đất, cố thò tay xuống gầm giường, với lấy thứ gì đó nhưng lại thấy tay không đủ dài. Bà lại đứng dậy tìm một vòng trong phòng, mở tủ quần áo lấy một cái móc bên trong ra, rồi lại quỳ xuống, sau đó kéo một cái rương nhỏ từ dưới giường ra. Chiếc rương rất cũ kỹ nhưng hoa văn được chạm khắc rất tinh tế. Nếu có chuyên gia ở đây thì sẽ nhận ra chiếc gương nhỏ lại được làm từ gỗ lim vàng. Có lẽ là do đã ở dưới giường quá lâu nên trên rương bị phủ một lớp bụi dày. Sở Vân Dung cẩn thận đặt chiếc rương lên bàn trang điểm rồi đi vào phòng tắm. Lúc đi ra đã cầm một chiếc khăn lông. Bà kiên nhẫn tỉ mỉ lau chùi bụi bẩn bên trên của nó. Khuôn mặt hiện vẻ dịu dàng không chỉ là Thẩm Thanh Lan mà ngay cả Thẩm Hy Đồng cũng chưa từng nhìn thấy. Sau khi xác nhận trên rương không còn một hạt bụi nào nữa, Sở Vân Dung mới ôm nó vào lòng. Chiếc rương rõ ràng là lạnh như băng, nhưng ánh mắt của bà lại như em đang ôm một báu vật quý giá, làm tan chảy tất cả dịu dàng trong tim bà. Bà dán mặt lên rương, một lúc lâu sau mới lấy một chiếc chìa khóa nhỏ nhắn xinh xắn trong ngăn kéo dưới cùng của cái tủ ở đầu giường ra. Chiếc chìa khóa này rõ ràng là cùng một bộ với ổ khóa của cái rương kia. Bà tra chìa khóa vào ổ, cạch một tiếng, khóa đã được mở ra. Bàn tay của Sở Vân Dung hơi run. Bà muốn mở cái gương ra, nhưng hình như không đủ dũng cảm, do dự nhiều lần, vẫn không mở ra. Cuối cùng nắp gương cũng được két nhấc lên. Những thứ khác trong gương như in vào mắt, phía trên cùng là mấy món đồ chơi bằng bông, những con gấu bông đáng yêu xinh xắn, trắng có, nâu có, đều chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Còn có một con màu hồng nhạt, nhỏ hơn mấy món kia. Lớp lông mềm mại nhưng có lẽ do đã quá lâu năm nên lông của nó trông hơi cũ kỹ. Mẹ, đây là con gấu ba mua cho con, đáng yêu không? Con này là mẹ Tiểu Bạch, con này là ba Tiểu Hôi, còn con này là gấu con Tiểu Hồng. Bọn chúng là một nhà ba người. Giọng nói non nớt nhỏ nhẹ cất lên, đôi tay mập mạp nhỏ bé chỉ vào ba con gấu bông, trong đôi mắt lấp lánh ngập tràn niềm vui và thích thú. Ở bên cạnh con gấu bông là một con búp bê Barbie mặc một bộ váy công chúa màu xanh nhạt. Mẹ, con thích bộ váy này, mẹ cũng mua cho con một bộ như vậy có được không? Bàn tay nhỏ mũm mĩm kéo tay bà, lắc trái lắc phải, đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn bà đầy khẩn cầu. Con còn muốn mua một đôi giày da nhỏ màu trắng, sau đó con sẽ mặc bộ váy này múa cho bà nội xem. Mẹ, có được không mẹ? Sở Vân Dung lấy con gấu bông và con búp bê kia ra, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đặt chúng lên giường, rồi lấy một album ảnh dày khoảng gấp đôi mấy quyển sách thường dưới đáy rương ra. Album ảnh màu xanh đậm trên bìa còn viết: Nhật ký bảo bối của mẹ. Bà từ từ lật cuốn album. Trang đầu tiên là hình một cô bé mũng mĩm, nhắm mắt ngủ say, da mặt vẫn còn nhăn nheo, hồng hồng trông như một bà cụ non. Phía dưới ảnh chụp có viết một hàng chữ nhỏ: Chào mừng con đến với thế giới này, bảo bối thanh lan của mẹ. Chữ viết rất đẹp, nét chữ ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy người viết rất chăm chú. Trang thứ hai vẫn là đứa trẻ đó, hình như đã lớn hơn một chút, làn da trở nên trắng trẻo mịn màng hơn, đôi mắt mở to, để lộ cả phần lợi hồng nhạt. Hôm nay, bà bố Thanh Lan đã nở nụ cười đầu tiên. Trang thứ ba, bé gái mặc một bộ váy công chúa màu trắng, ngồi trong lòng người một người phụ nữ. Người đó ôm cô bé, cúi đầu nhìn cô bé với vẻ mặt dịu dàng. Bà bối Thanh Lan, hôm nay là ngày thứ 100 con đến thế giới này. Chúc mừng con lại trưởng thành hơn một chút. Trang thứ tư, bé gái ngồi ở trong nôi, trong tay cầm một cái trống lắc, nhìn vào máy ảnh cười vui vẻ. Bà bối Thanh Lan mọc cái răng thứ nhất, cắn người khác đã hơi đau rồi. Trang thứ năm, bé gái mặc váy, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ, đứng trên bãi cỏ, một tay vịn vào chiếc xe trẻ em bên cạnh, còn một tay thì đưa về phía trước, đôi môi nhỏ xinh mím chặt, đôi lông mày nhỏ cũng nhăn lại, có vẻ không vui. Bà bối Thanh Lan, dù không bằng lòng nhưng cũng đã dũng cảm cướp bước đi đầu tiên, mẹ rất tự hào về con. Trang thứ sáu là ảnh một bé trai ôm bé gái tóc hai bím tóc, ngoan ngoãn vui trong lòng bé trai, một tay chỉ về phía ống kính, bàn tay trắng nõn mềm mại. Bà bối của mẹ, chúc mừng con tròn một tuổi, mong con suốt đời đều sống êm đềm trong thế giới này. Trang thứ bảy, trang thứ tám, rồi trang thứ chín, trang nào cũng là hình ảnh của bé gái đó, có khóc nhẹ, có ấm ức khó chịu, có cười to vui vẻ, có... Mỗi một hồi ức đều được im lại trong những bức ảnh. Phía dưới mỗi một bức ảnh đều có một hàng chữ nhỏ. Đó là những lời chúc tốt đẹp nhất của một người mẹ dành cho con gái. Bức ảnh cuối cùng là một bé gái mặc một bộ váy công chúa màu xanh nhạt, giống y đúc cái váy của búp bê Barbie. Chân may một đôi giày da màu trắng, vùng cánh tay và đôi chân nhỏ về phía ống kính, mỉm cười vui vẻ. Bà bố Thanh Lan, đây là điệu múa đẹp nhất mẹ từng xem. Đến đây thì không còn ảnh chụp nữa, quyển album thật dày, nhưng phía sau lại trống trơn. Một giọt lệ lặng yên chảy xuống, vừa khéo rơi xuống gương mặt mỉm cười rực rỡ của bé gái. Sở Vân Dung giật mình cuống quýt đưa tay, cẩn thận dè dặt lau đi nước mắt trên ảnh. Bà cẩn thận rút bức ảnh ra, thấy mặt trên ảnh vẫn sạch sẽ, đáy mắt hiện vẻ dịu dàng. Tay bà vuốt nhẹ nhàng lên gương mặt của cô bé trong ảnh, trong đầu bỗng lóe lên gương mặt lạnh lùng và ánh mắt hờ hững xa cách của Tấm Thanh Lan khi nhìn bà. Thanh Lan, cuối cùng mẹ vẫn để mất con rồi đúng không? Sở Vân Dung ngã xuống giường, vẫn ôm chặt tấm ảnh vào lòng, nước mắt chảy từ khóe mắt thấm vào chăn, trong đáy mắt của bà ngập tràn vẻ đau khổ. Thanh Lan của mẹ có lỗi với con. Bà khẽ khóc nỉ non, toàn thân bà run run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bàn tay cầm tấm ảnh bỗng siết chặt, rồi giật mình buông tay ra. Rõ ràng ngực rất đau, nhưng trước tiên bà vẫn xem tấm ảnh kia có bị mình vò nhăn hay không. Thấy tấm ảnh nhăn nhíu, bà cố chịu đựng cơn đau đớn ở lồng ngực, cẩn thận vuốt thẳng tấm ảnh, sau đó lê người đi đến trước bàn trang điểm, uống thêm vài viên thuốc nữa. Lần này cơn đau của bà phải thật lâu sau mới từ từ giảm bớt. Đến khi người lại có chút sức, bà mới từ từ đứng dậy, cất những đồ vật đại rác trên giường vào gương thật gọn gàng. Bà nhìn những thứ trong rương, ngón tay dừng trên người con búp bê một lâu, sau đó lại cầm con búp bê lên, dịu dàng cười nói. Thanh Lan, hình như mẹ không thể tìm lại con được rồi, mẹ phải làm gì bây giờ? Trong căn phòng vắng vẻ, chỉ có một mình Sở Vân Dung tự lẩm bẩm. Bà ôm ba con gấu bông, vẻ mặt của giống khóc mà lại giống đang cười. Thẩm Hy Đồng ra sân gọi điện thoại cho Lãnh Thanh Thu. Cuộc điện thoại đầu tiên không có người nhận, cô ta lại gọi cuộc thứ hai, lúc này mới có người bắt máy. Biết Lãnh Thanh Thu đang trên đường đi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới, Thẩm Hy Đồng mới yên tâm. Cô ta đi vào phòng khách thì không thấy Sở Vân Dung đâu, chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan, bèn hỏi. Mẹ đâu? Thẩm Thanh Lan không biết lấy từ đâu ra một quyển sách, đang thong thả lật xem, nghe thấy Thẩm Hy Đồng hỏi mà cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không biết. Thái độ thờ ơ này khiến Thẩm Hy Đồng tức giận, có điều nhớ ra đang ở trong nhà. Tuy Thẩm lão gia lúc này đi vắng, nhưng biết đâu sẽ trở về bất cứ lúc nào. Cô ta đành cố nén cơn giận trong lòng, ngồi xuống ghế sofa. Thanh Lan, Thanh Thu nói cô ấy đang đi trên đường rồi, nửa tiếng sau sẽ đến. Nghe thấy vậy, biểu cảm của Thẩm Thanh Lan vẫn không hề thay đổi. À, nụ cười của Thẩm Hy Đồng cứng đờ. Cô ta vốn muốn thấy cảnh Nam Thanh Lan mất mặt, nhưng cô lại không có bất kỳ phản ứng nào khiến cô ta cảm thấy vô cùng bực bội. Cứ như cô ta lấy một bảo bối mà khó khăn lắm bản thân mới có được ra, vốn định khoe khoang với người khác để người đó ngưỡng mộ ghen tị. Thế nhưng người đó lại không hề quan tâm đến nó, không chừng trong lòng còn đang cười nhạo của cô ta, ngu ngốc. Nghĩ vậy, ánh mắt của Thẩm Hy Đồng nhìn cô càng thù địch hơn. Nhưng Thẩm Thanh Lan là ai chứ? Mặc dù nhận ra ác ý trong mắt cô ta, nhưng đối với cô mà nói thì chút ác ý này còn chẳng đủ để gãi ngứa. Nói chuyện với Thẩm Thanh Lan không có tác dụng gì, Sở Vân Dung thì chẳng biết đang ở đâu. Thẩm Hy Đồng cũng không muốn ngồi với cô thêm một giây phút nào nữa, bèn lấy cớ ra cổng đón Lãnh Thanh Thu rồi bỏ đi. Thẩm Thanh Lan tiếp tục đọc sách, chẳng mấy chốc thì Thẩm Lão Gia cũng đã trở về, còn có cả Phó Lão Gia đi cùng ông. Ông nội, Thẩm Thanh Lan đứng dậy chào hai ông cụ. Tôi đã nói Thanh Lan bây giờ chắc chắn đang ở nhà mà, sao lão già ông lại không tin? Phó Lão Gia lườm Thẩm Gia một cái, bất mãn nói: may là tôi bảo ông về sớm một chút, không thì Thẩm Thanh Lan phải buồn chán ở nhà một mình rồi. Đâu phải một mình, mẹ nó cũng đang ở nhà mà, Thẩm Lão Gia nói rồi nhìn xung quanh hỏi: Lan Lan, mẹ cháu đâu? Thẩm Thanh Lan nhìn lên tầng rồi trả lời: mẹ nói hơi mệt rồi nên lên phòng nghỉ rồi ạ. Còn Thẩm Hy Đồng thì ra ngoài đón Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu là ai? Phó Lão Gia nghi ngờ hỏi. Là một họa sĩ ạ, ba cháu rất thích tranh của cô ấy. Thẩm Thanh Lan trả lời. Phó Lão Gia thích chơi cờ, thích thưởng trà, chỉ duy nhất tranh ảnh là không thích, nhưng lại có hứng thú với mấy loại ngọc cổ. Vừa nghe nói người kia là họa sĩ, ông lập tức không thấy hứng thú nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe. Không lâu sau, Thẩm Hy Đồng vừa và một cô gái xuất hiện trước cửa, lần lượt chào hỏi những người trong phòng khách. Sau đó Thẩm Hy Đồng lại giới thiệu cô gái bên cạnh mình: ông nội, ông phó, vị này chính là Lãnh Thanh Thu, cháu đã nhắc đến, họa sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay đấy ạ. Thanh Thu, đây là ông nội tôi. Cô ta giới thiệu Thẩm Lão Gia rồi chỉ vào Phó Lão Gia nói: đây là ông phó, ông nội một người bạn tốt của tôi. Lãnh Thanh Thu khẽ cúi người chào hai ông cụ. Hai ông lịch sự cười chào lại khách sáo và xa cách. Cô ả đưa túi đồ trong tay cho Thẩm Hy Đồng nói: đây là quà gặp mặt cháu biếu Thẩm Lão Gia, mong là ngài không chê. Lần này không ngờ lại gặp Phó Lão Gia ở đây, chưa kịp chuẩn bị gì, mong Phó Lão Gia bỏ qua cho. Hôm nào đó cháu nhất định sẽ bổ sung. Thẩm Lão Gia cười nói: cháu có lòng rồi, ngồi đi. Các cháu đều là người trẻ tuổi, cứ tự nhiên nhé. Người lớn tuổi chúng ta không góp vui nữa. Nói rồi liền gọi Phó Lão Gia lên lầu. Trước khi đi, Phó Lão Gia còn quay sang nháy mắt với Thẩm Thanh Lan một cái, tỏ ý: thấy ông có tốt với cháu không? Khiến cô nhìn thấy mà buồn cười. Nụ cười trên mặt Thẩm Hy Đồng khẽ cứng lại, cứ như hoàn toàn không ngờ Thẩm Lão Gia gặp Lãnh Thanh Thu rồi mà lại có thái độ thờ ơ như vậy. Chẳng phải ông rất thích tranh của Lãnh Thanh Thu sao? Bây giờ gặp người thật lại có thái độ thế này. Lãnh Thanh Thu hình như không nhận thấy sự lạnh nhạt của Thẩm Lão Gia, trên môi vẫn giữ nụ cười đúng mực. Thẩm Hy Đồng đưa mắt sang nhìn Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên ghế sofa vẫn không nói gì. Đây là em gái tôi, Thanh Lan. Từ lúc bọn họ vào nhà, Thẩm Thanh Lan đã khép quyển sách trong tay lại, rồi đặt xuống ghế sofa. Cô ngẩng đầu quan sát cô gái trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười đúng mật, khí chất dịu dàng. Trong lúc Thẩm Thanh Lan quan sát đối phương, thì Lãnh Thanh Thu cũng quan sát cô. Cô ả đã thấy ảnh của Thẩm Thanh Lan từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn cô ở khoảng cách gần thế này. Người thật xinh đẹp hơn người trong ảnh nhiều, có điều khí chất vẫn rất lạnh lùng khiến người khác có cảm giác khó gần. Trong mắt cô ta ánh lên vẻ hứng thú. Nếu Kim Ân Hy ở đây thì nhất định sẽ nhận ra được cô gái trước mắt đây chính là người ngày đó đã theo dõi Thẩm Thanh Lan trong bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan. Kim Ân Hy vốn dĩ đã bắt được cô gái này, nhưng bất kể cô ép hỏi thế nào thì cô ả vẫn không hé răng. Dù có nói thì cũng chỉ là những lời vô ích. Kim Ân Hy bắt giữ cô ả 3 ngày vẫn không lấy được tin tức có giá trị nào từ miệng cô ả. Điều này làm cho người từng đứng top 10 trên thế giới như Kim Ân Hy phát điên lên. Kim Ân Hy đang định tìm một cơ hội để dùng cực hình với cô ả này thì bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Cecily, bèn vội vã ra ngoài một chuyến. Kết quả lúc trở về thì đã không thấy tăm hơi của cô ả đâu. Kim Ân Hy lúc đó liền sầm mặt, nhưng bất kể cô tìm thế nào cũng không tìm thấy cô ả. Nhưng Kim Ân Hy thề, chỉ cần cho cô thời gian thì chắc chắn có thể tìm ra cô ả. Có điều Kim Ân Hy lúc này đang ở nước Anh xa xôi, không có thời gian tìm kiếm cô ả. Hơn nữa, cô rất yên tâm về Thẩm Thanh Lan, dù không đích thân ra tay thì cô ả này cũng không phải là đối thủ của Thanh Lan. Đã nghe danh Thẩm Tiểu Thư từ lâu, bây giờ mới được gặp gỡ lần đầu, trông cô còn xinh đẹp hơn cả trong hình. Lãnh Thanh Thu dịu dàng cười nói, đưa tay phải ra. Thẩm Thanh Lan nhìn cánh tay mảnh khảnh trước mắt nhưng không nắm lấy mà chỉ thản nhiên nói: Lãnh tiểu thư cũng duyên dáng hơn trong tưởng tượng của tôi. Lãnh Thanh Thu tự nhiên bỏ tay xuống, không có vẻ xấu hổ gì, nghe vậy liền cười cười. Nghe Hi Đồng nói Tẩm tiểu thư quen biết quản lý đa đen của tôi. Giọng điệu của cô ta mang ý thám thính khó mà phát hiện được. Thẩm Thanh Lan hơi chớp mắt, từng gặp vài lần, không thân. Trong mắt Lãnh Thanh Thu lóe lên vẻ u ám, nhưng môi lại nở nụ cười thân thiết. Nhắc mới nhớ, lúc lâu rồi tôi không gặp quản lý này của mình nữa. Gần đây tôi có tham gia một cuộc thi dành cho họa sĩ trẻ ở nước ngoài. Daniel đã đi dự thay tôi rồi. Thanh Thu, cô khiêm tốn quá rồi. Nếu không phải tình cờ thì có lẽ chúng ta đã không quen biết nhau. Tôi biết cô không thích khoe khoang, nhưng thỉnh thoảng cũng nên xuất hiện trước mặt người ngoài. Chí ít cũng nên để người khác biết mặt cô. Đừng để mấy người có giả tâm lợi dụng chuyện không ai quen biết cô để mượn danh của cô làm chuyện mờ ám. Thẩm Hi Đồng nói ra vẻ suy nghĩ cho Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu hình như có hơi bất đắc dĩ. Lúc đầu chỉ là hứng thú nhất thời với hội họa, ai ngờ tranh lại được mọi người đón nhận. Dù sao tác phẩm của tôi cũng không nổi tiếng lắm, thậm chí còn từng bị không ít người chỉ trích bởi vì nội dung tác phẩm quá u ám nữa. Thật ra tôi cũng không phải cố ý không ra mặt, chỉ do thói quen thôi. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, hoàn toàn làm như không thấy hai ánh mắt dò xét một lén lút, một trắng trợn đang nhìn cô. Thanh Lan, trước giờ em vẫn rất thích tranh của Thanh Thu mà, sao bây giờ gặp người thật lại không nói gì vậy? Thẩm Hi Đồng làm như không thấy dáng vẻ bàng quan của Thẩm Thanh Lan, lên tiếng hỏi. Lãnh Thanh Thu nghe vậy thì hứng thú nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm tiểu thư cũng thích tranh của tôi sao? Thẩm Thanh Lan ngước mắt, khẽ cong môi. Chỉ là thỉnh thoảng học đòi văn vẽ thôi, cô chớp mắt rồi nói thêm. Gần đây phong cách tranh vẽ của Lãnh tiểu thư có sự thay đổi thật lớn nhỉ? Lãnh Thanh Thu nở nụ cười nhạt. Đúng vậy, dạo này hay gặp một số chuyện khiến tâm trạng cũng thay đổi theo, nhất là khi lại gặp một người bạn. Anh ấy làm cho tôi cảm thấy thế giới này chẳng phải chỉ có đêm tối mà còn có nắng mai và mặt trời. Để phối hợp, vẻ mặt cô ta còn tỏ ra xấu hổ và ấm áp, hệt như một cô gái đang trong tình yêu say đắm. Chẳng hay người đó là ai mà lại có sức hấp dẫn đến vậy, khiến Lãnh tiểu thư để tâm đến thế. Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi nhưng trong lòng lại chùng xuống, hình như Lãnh Thanh Thu giả này rất hiểu rõ chuyện của cô thì phải. Lãnh Thanh Thu vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Một người rất ấm áp, trông thấy anh ấy cứ như nhìn thấy ánh nắng giữa trời đông. Có lẽ Thẩm tiểu thư không biết đâu, tác phẩm tôi bảo Daniel Mendy tham gia triển lãm có tên là Cứu Rỗi, chính anh ấy đã cứu rỗi tôi. Vừa nghe thấy hai chữ cứu rỗi thì đáy mắt của Thẩm Thanh Lan liền lóe lên vẻ lạnh lẽo mà ngay cả Lãnh Thanh Thu vẫn luôn chú ý đến cô cũng không phát hiện được. Sự lạnh lẽo đó tan biến rất nhanh, không thể nhìn ra bất cứ thay đổi nào trên mặt Thẩm Thanh Lan. Xem ra người đó thật may mắn được Lãnh tiểu thư đối xử dịu dàng như vậy. Không ngờ Lãnh Thanh Thu lại lắc đầu. Thật ra thì có thể gặp được anh ấy là may mắn của tôi. Hai người nói chuyện rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Hi Đồng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Còn cụ thể là lạ ở đâu thì cô ta lại không nói ra được. Thẩm Thanh Lan điềm tĩnh, chỉ thản nhiên nhìn cô ta mà không nói thêm nữa. Cô gái này không chỉ hiểu rõ phong cách hội họa của cô như lòng bàn tay, mà còn biết quá tận tường mọi chuyện của cô. Cảm giác bị khống chế này trong mắt của Thẩm Thanh Lan như hiện vẻ không vui. Lãnh Thanh Thu mỉm cười, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan ngoài sự tò mò ra còn có sự khinh thường. Đây chỉ là một cô gái bình thường, cô ả không hiểu tại sao người kia lại sai cô ả tiếp cận cô, thậm chí còn phải lấy danh nghĩa của họa sĩ Lãnh Thanh Thu. Mặc dù cô ả không biết người kia bảo cô ả làm điều này vì mục đích gì, nhưng là thuộc hạ trung thành nhất của người kia, tất nhiên cô ả sẽ làm hết khả năng theo yêu cầu của anh ta. Nếu không phải để bắt chước phong cách của Lãnh Thanh Thu, không làm lộ thân phận trước mặt người khác, thì cô ả đã xuất hiện công khai từ lâu. Thanh Lan, Hi Đồng và ăn cơm thôi. Chị Tống đi ra gọi. Thẩm Thanh Lan đứng dậy. Tôi đi gọi hai ông út xuống ăn cơm. Nói rồi cô liền lên lầu. Thẩm Hi Đồng hơi lúng túng. Người nhà có thái độ lạnh nhạt với khách của cô ta như vậy khiến cô ta hơi bẽ mặt. Cô ta nhìn Lãnh Thanh Thu, thấy cô ả không hề bất mãn gì, vẻ mặt vẫn bình thản thì trong lòng mới hơi yên tâm. Thanh Thu, tính của em gái tôi là như vậy đấy. Đối xử với ai cũng luôn như vậy, cô đừng để bụng nhé. Thẩm Hi Đồng nói, nở nụ cười dịu dàng, hình như còn hơi bất đắc dĩ. Như thể một người chị gái tốt bất lực với sự tùy tiện của em gái vậy. Lãnh Thanh Thu mỉm cười dịu dàng, lời nói ra cũng rất hiểu lòng người. Là do tôi đến quá đường đột thôi. Thẩm Hi Đồng càng cảm thấy Lãnh Thanh Thu này có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng, chính là vì có nhân phẩm tốt mà Thẩm Thanh Lan có thúc ngựa cũng không theo kịp. Thanh Lan lên tầng gọi hai ông cụ một tiếng trước, sau đó mới đi đến trước phòng ba mẹ. Cô giơ tay lên định đòi gõ cửa, nhưng lại nghe thấy láng thoáng bên trong có tiếng thúc thích, là tiếng khóc. Cô gõ nhẹ lên cửa hai cái, nghe thấy âm thanh bên trong lập tức yên tĩnh thì lại chau mày. Quả nhiên là mẹ cô đang khóc sao? Mẹ, ăn cơm thôi. Thẩm Thanh Lan nói. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ có giọng nói khàn khàn của Sở Vân Dung. Mẹ hơi khó chịu nên không muốn xuống ăn, con xin lỗi Lãnh tiểu thư giúp mẹ nhé. Thẩm Thanh Lan im lặng rồi đáp vâng, sau đó xoay người đi lên lầu. Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Sở Vân Dung lúc này mới khóa kỹ chiếc rương rồi cẩn thận cất xuống dưới giường. Bà ngồi trước bàn trang điểm, nhìn đôi mắt sưng đỏ và lớp trang điểm lem luốc của mình trong gương mà lặng im. Trong phòng ăn, hai ông cụ đã ngồi xuống, Thẩm Hy Đồng và Lãnh Thanh Thu cũng đã ngồi vào chỗ. Thấy chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan đi xuống, nhìn ra phía sau cô lại không thấy Sở Vân Dung. Thẩm Hy Đồng liền khẽ nhíu mày hỏi, Thanh Lan, mẹ đâu? Em không gọi mẹ xuống dùng cơm sao? Giọng điệu của cô ta hơi bất mãn và chỉ trích, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cũng tỏ ra không đồng ý với việc cô không hiểu chuyện. Thẩm Thanh Lan không thèm để ý đến thái độ của cô ta mà nhìn sang Thẩm Lão Gia. Ông nội, mẹ nói mẹ thấy hơi khó chịu nên không xuống dùng cơm, để cháu bảo chị Tống nấu cho mẹ bát cháo, mọi người ăn trước đi. Thẩm Lão Gia gật đầu lo lắng hỏi, mẹ cháu không khỏe, có cần gọi bác sĩ đến thám không? Không cần đâu ạ, có lẽ mẹ chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu, lát nữa cháu sẽ lại lên xem mẹ một chút. Nghe hai người bọn họ nói chuyện, mặt của Thẩm Hy Đồng hơi nóng lên. Ông nội, hay là cháu đi xem mẹ nhé, có lẽ do dạo trước biểu diễn liên tục mấy buổi nên mẹ là mệt. Nói rồi cô ta định đứng dậy nhưng Thẩm Lão Gia lại xua tay. Thôi được rồi, ngồi xuống hết đi, còn có khách ở đây. Sau đó ông lại nhìn sang Lãnh Thanh Thu, khiến cháu chê cười rồi. Lãnh Thanh Thu cười cười, Lão Gia khách khí là Thanh Thu đến không đúng lúc thôi. Thẩm Thanh Lan trước tiên là đi vào nhà bếp, nhờ chị Tống nấu cháo hạt sen mà Sở Vân Dung thích rồi mới quay ra phòng canh, ngồi xuống bên cạnh Phó Lão Gia. Ông nội, gần đây dạ dày ông không tốt, ăn ít thịt thôi ạ. Thấy Phó Lão Gia ăn liên tiếp 3 miếng thịt kho tàu, Thẩm Thanh Lan liền nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay cầm đũa của Phó Lão Gia cứng đờ, ông nhìn Thẩm Thanh Lan như đang muốn chơi xấu. Thanh Lan, ông mới ăn một miếng thôi mà. Thẩm Thanh Lan không nói gì mà chỉ nhìn Phó Lão Gia, chẳng mấy chốc ông ấy đã phải rút đôi đũa đang thò vào đĩa thịt kho tàu về. Được rồi, ông không ăn nữa. Ai, đúng là già rồi, ngay cả ăn uống cũng không được tự do thoải mái nữa. Lão già này, nói bậy gì vậy? Nói cứ như lên lan ngược đãi ông không bằng, để người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ thế nào đây? Thẩm Lão Gia trừng mắt, không hài lòng với cái miệng không biết nghĩ của ông bạn già. Phó Lão Gia lúc này mới nhớ ra trên bàn ăn còn có vài người, vẻ mặt hơi xấu hổ. Lão Thẩm, ông đừng có nói linh tinh, sao Thanh Lan nhà tôi lại ngược đãi tôi chứ? Nó tốt với tôi còn không hết đấy. Lãnh Thanh Thu lặng lẽ nhìn cảnh tượng này với vẻ trầm tư, sau đó nhỏ giọng hỏi Thẩm Hy Đồng. Chẳng phải em gái cô họ Thẩm sao? Sao lại gọi Phó Lão Gia là ông nội vậy? Mặc dù nó là nhỏ giọng nhưng giọng cô ả cũng không hề nhỏ. Mọi người trên bàn đều nghe thấy, sắc mặt của Thẩm Lão Gia hơi xa sầm, còn Phó Lão Gia lại cười nói. Thanh Lan là cháu dâu của tôi, tất nhiên phải gọi tôi là ông nội rồi. Lúc này Lãnh Thanh Thu mới thật sự kinh ngạc, Thẩm Thanh Lan đã lập gia đình rồi. Thẩm tiểu thư còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi ư? Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đều không phải là gia đình bình thường. Theo lý mà nói, nếu hai nhà này kết làm thông gia thì trong Bắc Kinh phải nghe phong thanh gì chứ. Thật ra cũng không phải là không có tin phong thanh gì trong Bắc Kinh. Giữa tháng 7 đã có tin đồn là nhà Phó Lao Gia có ý muốn tiểu thư nhà họ Thẩm làm cháu dâu. Về sau Phó Hoành Dịch lại xuất hiện trong tang lễ của bà Thẩm, xử lý mọi chuyện. Những chuyện này ngay từ đầu đã có dấu hiệu rồi. Có điều trước đó Lãnh Thanh Thu bận mô phỏng phong cách hội họa và nét vẽ của Thẩm Thanh Lan. Ngoài ra còn phải điều tra các quan hệ trong gia đình cô, nên không có thời gian quan tâm đến những tin đồn bên ngoài. Vì thế bây giờ không biết cũng là chuyện bình thường. Bị hỏi về giữa Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, sắc mặt của Thẩm Hy Đồng không dễ coi cho lắm. Nhưng người nói những lời này lại chính là Phó Lão Gia, cô ta đâu có gan nói gì nữa đây. Chỉ mới đăng ký thôi, Thanh Lan và Hoành Dật còn chưa tổ chức hôn lễ. Thẩm Hy Đồng lên tiếng, cứ như chỉ cần bọn họ chưa tổ chức hôn lễ, có nghĩa là chưa kết hôn vậy. Lãnh Thanh Thu sáng tỏ thì đã là như vậy, chẳng trách ở Bắc Kinh không có ai hay biết cả. Chẳng hay lúc Thẩm tiểu thư kết hôn, tôi có vinh hạnh được tham gia hôn lễ của cô không? Lãnh Thanh Thu cười dịu dàng với Thẩm Thanh Lan. Tôi vừa mua một căn hộ ở Bắc Kinh, sau này sẽ định cư ở đây luôn. Nơi này tôi cũng không có bạn bè gì, mong rằng sau này có thể lui tới thường xuyên với Thẩm tiểu thư hơn. Thẩm tiểu thư không cảm thấy tôi đường đột chứ? Thẩm Thanh Lan cong môi, lên tiếng. Đương nhiên là không rồi. Đúng lúc cô cũng muốn biết rốt cuộc người này muốn làm gì, chính xác hơn là người đứng sau cô ta muốn gì. Đừng hỏi tại sao Thẩm Thanh Lan biết được có người đứng sau cô ả. Đây là một loại trực giác, mà trực giác của cô vẫn luôn rất chuẩn, nó đã từng cứu mạng cô nhiều lần. Lãnh Thanh Thu tuy trông như dịu dàng, nói năng không để tâm, nhưng thật ra rất dẻo miệng, biết cách trò chuyện với hai ông cụ. Bất kể nó đến đề tài gì, cô ả cũng có thể tiếp lời vài câu, hơn nữa còn có thể bày tỏ ý kiến của cá nhân mình. Trong lúc trò chuyện với hai ông cụ, cô ả còn không quên bắt chuyện với Thẩm Thanh Lan và Thẩm Hy Đồng mấy câu, bảo đảm không để ai trên bàn bị bỏ rơi. Thanh Lan và Thẩm Hy Đồng lại trở thành người làm nền. Đúng là một cô gái khôn khéo, Thẩm Thanh Lan bình thản nghĩ. Không ngờ một cô gái trẻ như cháu lại hiểu biết nhiều chuyện như vậy. Phó Lao Gia tỏ ra thích thú, cứ như thật sự vui vẻ. Ông liếc Thẩm Thanh Lan qua đôi mắt, thấy cô không chú ý đến mình, liền chìa đôi đũa về phía đĩa thịt kho tàu. Ông nội, Thẩm Thanh Lan bỗng gọi, tay Phó Lao Gia khẽ rung lên. Ông quay đầu xem đã thấy Thẩm Thanh Lan như cười như không nhìn ông, bèn ngượng ngùng đổi đưa hướng đũa sang gắp rau. Thẩm Lao Gia thấy buồn cười. Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng không có cách nào khác. Mấy ngày trước vừa đưa ông cụ đi kiểm tra sức khỏe, lượng mỡ trong máu có hơi cao. Bác sĩ khuyên sắp tới ông nên hạn chế ăn thịt một thời gian, bằng không cô đã chẳng trông chừng ông cụ chặt chẽ như vậy. Thẩm Lao Gia đương nhiên cũng biết nguyên do. Nhưng Thẩm Hy Đồng thì lại như không nhìn nổi cách Thẩm Thanh Lan đối xử với Phó Lao Gia, bèn gấp cho ông ấy một miếng thịt kho tàu. Ông Phó, ông thích ăn thịt kho tàu nhất mà, chị Tống nấu ngon lắm, ông ăn nhiều một chút đi. Nói rồi cô ta lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan, cười nói. Thanh Lan, ông thích ăn kho thịt kho tàu mà. Phó Lao Gia cười ha hả. Dạ rồi, vẫn đừng để ăn uống lung tung, ăn thêm một miếng thịt rồi cơ thể cũng không chịu nổi. Sau đó miếng thịt kia từ đầu chí cuối vẫn nằm trong bát không hề nhúc nhích. Câu này giải thích lý do, cũng là nói giúp Thẩm Thanh Lan. Nhưng Thẩm Hy Đồng nghe xong thì sắc mặt lập tức rất khó coi. Nói vậy chẳng phải rõ ràng là cô ta xem vào việc của người khác sao? Cô ta ngầm trừng mắt lườm Thẩm Thanh Lan một cái, khiến Thẩm Thanh Lan thấy buồn cười. Phó Lao Gia trông vẫn rất khỏe mạnh, quả là càng già càng dẻo dai. Thấy bầu không khí trên bàn nặng nề, Lãnh Thanh Thu liền cười nói. Thẩm Thanh Lan liền nhìn cô ả, nói cô ả giỏi xã giao thật không sai. Một cô gái thế này mà làm họa sĩ thì thật đáng tiếc. Có điều hình như mục đích của cô ả này thì không phải. Khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lãnh Thanh Thu một lần nữa, cô to gan suy đoán. Ăn trưa xong, Lãnh Thanh Thu cũng không ở nhà họ Thẩm lâu. Trước khi ra về, cô ả còn lấy mấy tấm vé như vé mời ra, đưa cho Thẩm Hy Đồng. Đây là vé mời triển lãm tranh sang năm của tôi, mời các vị đến xem thử. Thẩm Hy Đồng cười nhận lấy, vì Lãnh Thanh Thu và hai ông cụ đã có thời gian trò chuyện vui vẻ, nên cô ta cảm thấy rất hài lòng. Thanh Thu, cô yên tâm đi, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ tham dự. Tiễn Lãnh Thanh Thu ra ngoài xong, Thẩm Hy Đồng trở vào, cầm mấy tấm vé mời trong tay, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt vô cùng đắc ý, sau đó đưa cho cô một vé, nói. Thanh Lan, vé cho em đấy. Thẩm Thanh Lan nhận vé mời, mở ra xem thì quả nhiên thời gian ghi bên trên chính là ngày mà hai hôm trước cô vừa ấn định với Daniel. Không ngờ ở đây cô quyết định phía bọn họ đến cả vé mời cũng đã chuẩn bị xong. Nghĩ vậy Thẩm Thanh Lan có cảm giác cô trong mắt đối phương chỉ là một người trong suốt, mọi cử chỉ hành động đều bị đối phương nhìn thấy, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô nhìn vé mời trong tay, ánh mắt hiện lên cảm xúc. Trên tầng, chị Tống gõ cửa phòng Sở Vân Dung và Thẩm Khiêm. Sở Vân Dung mở cửa ra, thấy chị Tống và cái khay trong tay chị ấy. Trên khay đặt một chén cháo hạt sen và mấy đĩa thức ăn thanh đạm. Chị Tống nhìn Sở Vân Dung, thấy sắc mặt bà vẫn rất tệ, hơi tái nhợt, bèn nói. Vân Dung, Thanh Lan nói chị khó chịu trong người, không muốn ăn uống gì nên bảo tôi nấu món cháo hạt sen chị thích nhất. Bây giờ có đói bụng không? Có muốn ăn một chút không? Sở Vân Dung ngạc nhiên hỏi. Thanh Lan bảo vậy? Chị Tống gật đầu. Vâng, con bé trước khi ăn cơm đã dặn tôi rồi. Chỉ là cháo hạt sen nấu hơi lâu nên giờ mới bê lên cho chị. Bây giờ đã muốn ăn chưa? Thật ra Sở Vân Dung lúc này vẫn không muốn ăn gì, nhưng nhìn bát cháo trước mặt, bà vẫn gật đầu, đưa tay nhận lấy. Đưa cho tôi. Tôi thấy sắc mặt chị không tốt, có cần gọi cho bác sĩ đến khám một chút không? Trước khi đi xuống, chị Tống lại hỏi một câu. Không cần đâu, có lẽ do dạo trước quá mệt mỏi nên hôm nay ngã bệnh thôi. Tôi ngủ một giấc là ổn, đừng gọi bác sĩ, chuyện bé sẽ ra to. Chị Tống cũng không nói gì nữa mà đi xuống, nhưng trước khi đi còn liếc nhìn bóng lưng Sở Vân Dung, thấy dáng vẻ bà bê khay rất cẩn thận. Chị Tống ở nhà họ Thẩm đã mấy chục năm, trước khi Sở Vân Dung được gả vào nhà họ Thẩm thì chị đã làm việc ở đây. Dĩ nhiên biết lúc Sở Vân Dung yêu thương Thẩm Thanh Lan lúc con bé còn nhỏ đến như nào. Nếu không thì bà ấy đã chẳng xuất phát đi lên vì để lại mất con bé. Chỉ là một người rõ ràng yêu thương con gái như vậy, nhưng khi tìm được con gái ruột về thì lại luôn thiên vị con nuôi. Bản thân chị Tống cũng là một người mẹ, chị thật sự không thể nào hiểu được hành động đó của Sở Vân Dung. Nếu đó là chị chỉ sợ không thể dời tình thương dành cho con gái ruột sang con nuôi như vậy được. Thậm chí chị còn không thể nhận con của người khác về nuôi rồi xem như con ruột của mình được. Chị Tống lắc đầu rồi đi xuống bếp, đúng lúc gặp Thẩm Hy Đồng đang lên lầu, bèn hơi nghiêng người để Thẩm Hy Đồng đi qua. Các bạn thân mến, rất may là trong tập 33 này thì Phương Đồng và Đinh Minh Huy đã gỡ được nút thắt trong lòng của mình. Và liệu thì trong tập 34 kế tiếp hay những tập 35, 36 thì cặp đôi này sẽ có thật sự hạnh phúc hay không? Và sẽ có những chuyện gì ngăn cản tình yêu của họ nữa hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.